Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Linh Lực Dị Thường. Chương 677, Linh Lực Dị Thường Huyết Mạch Hóa Hình. Đại biểu cho võ giả huyết mạch trong cơ thể đã uẩn dục lớn mạnh. Có thể dùng để chú mạch, mà lúc này... Diệp Chân phía sau xông ra bốn đạo huyết quang liền đại biểu cho Diệp Chân huyết mạch đã hóa hình. Khác biệt duy nhất chính là, trong đó hai vệt huyết quang như khói báo động thẳng tắp phóng lên tận trời. Đủ so mặt khác hai đạo huyết mạch tráng kiện hơn gấp 10 lần. Mà lại ẩn ẩn lộ ra kim quang cùng ánh sáng màu đen. Đây là cái kia hai đạo huyết mạch đã chú mạch nguyên nhân. Nhưng là... cũng không đại biểu cho Diệp Chân tu vi đã đột phá đến chú mạch. Đương Diệp Chân tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, câu thông thiên địa về sau, mới có thể đem tu vi đột phá đến chú mạch cảnh. Đương nhiên, cái này gần là đối với Diệp Chân mà nói, nếu là võ giả muốn đột phá đến chú mạch cảnh, bước đầu tiên liền là chú mạch. Chú mạch sau khi thành công, cần câu thông thiên địa. Câu thông thiên địa về sau, mới xem như chính thức đột phá. Bất quá tại Diệp Chân nơi này, bây giờ chỉ cần câu thông thiên địa liền có thể chính thức tấn giai đến chú mạch cảnh. Nơi này câu thông thiên địa, cũng không phải thật sự là câu thông trời cùng đất. Trong này, thiên địa, phân biệt chỉ là hồn hải cùng đan điền. Hồn hải là trời, đan điền là đất. Đã chú mạch thành công huyết mạch liền là câu thông thiên địa thông đạo. Câu thông thiên địa về sau, mới xem như chân chính đột phá đến chú mạch cảnh. Đồng thời, đây cũng là chú mạch cảnh thần thông võ kỹ vì cái gì có thể thuấn phát nguyên nhân. Võ giả lớn uy lực võ kỹ phát động, không thể rời bỏ lực lượng thần hồn thôi động cùng đan điền linh lực phối hợp. Bình thường phát động lúc, lực lượng thần hồn thôi động đan điền linh lực cần một cái quá trình. Mặc dù nói là ý đến lực đến, nhưng là vẫn như cũ có trong tích tắc thời gian. Chú mạch câu thông, thiên địa, về sau liền không đồng dạng. Lấy thiên phú huyết mạch vì thông đạo, lực lượng thần hồn cùng linh lực cơ hồ thời thời khắc khắc tại chuẩn bị phát trạng thái. Cho nên có thể đủ thuấn phát, thần niệm khẽ động. Diệp Chân cứ dựa theo Toái Ngọc Chân Kinh chỗ ghi lại câu thông thiên địa pháp môn bắt đầu thôi. Động thứ nhất kiếm mạch, ách, như khói báo động phóng lên tận trời thứ nhất kiếm mạch huyết khí đột ngột vừa thu lại. Thứ nhất kiếm mạch bên trong kim sắc bản nguyên kiếm quang đột ngột hiển hiện. Sau đó bỗng nhiên rút vào Diệp Chân thể nội, bên ngoài là nhìn không thấy, nhưng ở Diệp Chân nội thị bên trong. Thứ nhất kiếm mạch kim sắc quang hoa vẫn như cũ trực trùng hoa cái. Dưới thần niệm thôi động, thứ nhất kiếm mạch bắt đầu kéo dài di động, hướng về đan điền kéo dài di động. Ầm ầm, thứ nhất kiếm mạch di động bên trong, Diệp Chân thể nội phát ra ầm ầm nổ vang. Ngũ tạng lục phủ đều cảm nhận được một loại không hiểu đè ép cảm giác. Phốp. Theo thứ nhất kiếm mạch bỗng nhiên đâm vào trong đan điền. Thứ nhất kiếm mạch tận dưới đáy bộ, phân ra vô số đạo thật nhỏ kim sắc quang hoa, liền phảng phất đại thụ bộ rễ, dày đặc tại trong đan điền. Bước đầu tiên cắm rễ xuống đất, thành công. Theo thứ nhất kiếm mạch cắm rễ nhập đan điền, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thần niệm thoáng khẽ động. Trong đan điền linh lực giống như là mở áp hồng thủy, xông vào thứ nhất kiếm mạch bên trong, thần niệm lại khẽ động, linh lực lập tức cuốn ngược mà quay về, xông đến Diệp Chân đan điền có chút đau nhức. Phản ứng này tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đồng bộ, thần niệm động đồng thời, linh lực liền có thể đến chỉ định vị trí. Cái này còn chỉ là đem thứ nhất kiếm mạch cắm rễ ở trong đan điền. Thần niệm thúc dục, từ từ áp thúc thứ nhất kiếm mạch độ cao. Diệp Chân để thứ nhất kiếm mạch đỉnh hướng về đưa về phía hồn hải bên trong. Cơ hồ là thứ nhất kiếm mạch tiếp cận hồn hải sát na. hồn hải phía trên trấn áp kim sắc thiên trụ đột ngột chấn động. Kim quang đại phóng, phảng phất nhận lấy hấp dẫn. Tại hồn hải bên trong kim sắc thiên trụ kim quang đại phóng đồng thời. Thứ nhất kiếm mạch đỉnh liền phảng phất đại thụ che trời trực tiếp tiến vào hồn hải bên trong. Trong thời gian ngắn cùng kim sắc thiên trụ tụ hợp cùng một chỗ. Một loại khó tả nặng nề cảm giác. Đột ngột từ vừa mới cùng thứ nhất kiếm mạch liên tiếp đến cùng nhau kim sắc thiên trụ tản ra. Dưới loại trạng thái này kim sắc thiên trụ chấn áp xuống. Hồn hải bình tĩnh như gương. Ngay cả một tia ba động đều không có phát ra. Như vậy liền thành, Diệp Chân có một loại cảm giác không chân thật. Câu thông thiên địa so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Một loại khó mà nói rõ chỉ có thể hiểu ý cảm giác đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Coi như, ta lúc này mới xem như chân chính thu được kiếm tâm thông minh cái này một hạng phụ trợ thần thông. Trong đầu, có một loại trước nay chưa có thanh minh cảm giác. Tứ phương hết thảy sự vật, ở trong mắt Diệp Chân đều cũng có trở nên thật sự rõ ràng. Tựa hồ hết thảy hư ảo đều trốn không thoát Diệp Chân con mắt. Đương nhiên, loại cảm giác này có chút khoa trương, nhưng là tại câu thông thiên địa sau khi thành công, lấy kim sắc thiên địa phát ra mở nặng nề cảm giác. Diệp Chân cảm giác, kiếm tâm thông minh phụ trợ tác dụng sợ là mới chính thức phát huy ra. Mà kim sắc thiên trụ trấn áp chi lực, lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Diệp Chân đoán chừng lại để cho hắn tao ngộ Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở dùng Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu đánh lén. Diệp Chân tuyệt đối sẽ không giống lúc trước như vậy chật vật. Kim sắc thiên trụ tuyệt đối có thể dễ dàng trấn áp lại hồn hài. Trấn áp lại Diệp Chân tiên thiên thần hồn, tuyệt đối không đến mức để Diệp Chân giống như trước như vậy chật vật đến ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm vừa mới khẽ động, một đạo vượt qua 100 mét kim sắc kiếm cương đột ngột từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Thần niệm động ở giữa, kim sắc kiếm cương như cánh tay sai sử, chỉ đâu bổ đó, thậm chí có thể lần nữa thi triển kiếm pháp. Hưu, một đạo kim sắc kiếm cương biến mất trong hư không sát na. Cơ hồ là đồng thời, lại một đường kim sắc kiếm cương lại từ Diệp Chân trước ngực hiển hiện. Phảng phất một đạo thẳng tắp lôi đình, đâm về phía trước, nửa hơi không đến, ta liền có thể oanh ra hai đạo tâm kiếm kiếm cương. Làm sơ nếm thử về sau, Diệp Chân liền lấy làm kinh hãi. Trước kia, Diệp Chân một hơi bên trong nhiều lắm là oanh ra hai đạo tâm kiếm. Nhưng bây giờ, Diệp Chân một hơi bên trong ít nhất có thể oanh ra 5 đạo tâm kiếm kiếm cương. Đột phá chú mạch cảnh chỗ tốt to lớn. Vào thời khắc này bày ra, Diệp Chân đoán chừng, hắn như lần nữa đối đầu Thương Lệnh Kỳ. Liền là không sử dụng địa từ lực trường phụ trợ. Chỉ dùng tâm kiếm, liền có thể đối phó được Thương Lệnh Kỳ. Mà lại Diệp Chân còn phát hiện, theo tu vi của hắn có chỗ tăng trưởng. Tâm kiếm kiếm cương cũng tăng trưởng ước chừng 1 thành. Nói một cách khác, theo Diệp Chân tu vi tăng lên, tâm kiếm uy lực sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là thiên giai thần thông võ kỹ, uy lực của nó đều sẽ theo tu vi tăng lên mà có chỗ tăng lên. Nhưng là 3 cái vẫn là có nhất định khác biệt. Thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ uy lực tăng lên biên độ rất bình thường. Mà nên võ giả tu vi đạt tới mạch cảnh tam trọng đỉnh phong về sau, uy lực trên cơ bản liền sẽ không theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Cho dù có tăng lên, cũng là võ giả tại vận dụng phương diện cảm ngộ. Thiên giai trung phẩm võ kỹ liền không đồng dạng. Loại uy lực này tăng lên, có thể tiếp tục đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Mà lại tăng lên biên độ khá lớn. Thiên giai thượng phẩm võ kỹ uy lực tăng lên có thể một mực tiếp tục đến chú mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tu vi mỗi tăng lên 1 trọng, uy lực tăng lên đều tương đối lớn. Theo kiếm tâm thông minh tâm kiếm uy lực tăng lên biên độ. Diệp Chân đoán chừng, kiếm tâm thông minh rất có thể là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Mà nhiều khi, hai quyển thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ đều chưa chắc có thể đổi được một hạng phụ trợ tính thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Đương nhiên, đối với vượt qua 9 thành 9 võ giả mà nói, tu vi đều khó có khả năng đạt tới chú mạch cảnh cửu trọng. Cái này cùng thiên phú huyết mạch bao nhiêu có quan hệ. Thậm chí đối với Diệp Chân mà nói, tình huống trước mắt dưới, tu vi cực hạn chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng. Diệp Chân tu vi đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng, liền muốn triệt để dừng bước, mà những cái kia huyết mạch thiên phú cao võ giả, lại có thể không ngừng tiến bộ. Huyết mạch thiên phú đối một cái võ giả hạn chế, tại chú mạch cảnh lúc, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Xem ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng trưởng thiên phú huyết mạch. Không biết ngoại trừ vạn tinh lâu thiên phú huyết mạch tăng sinh đan bên ngoài, còn có hay không có thể tăng trưởng thiên phú huyết mạch phương pháp. Bằng không, tưởng tượng nghĩ mấy năm về sau, Diệp Chân tu vi của mình đến đỉnh, không cách nào tăng lên, mà những đối thủ của hắn lại có thể không ngừng tăng lên. Cái loại cảm giác này liền có thể để Diệp Chân không rét mà run. Thần niệm khẽ động, tiên cảnh linh mạch bên trong nồng hậu dày đặc tới cực điểm, thiên địa nguyên khí tựa như Diệp Chân thể nội khuynh tiết mà đến. Lần này chú mạch thành công huyết mạch mà chưa chú mạch thành công huyết mạch, chênh lệch là cực kỳ to lớn. Thứ nhất, kiếm mạch bốn phía thiên địa nguyên khí cơ hồ là hiện lên lún thức vọt vào Diệp Chân thể nội, trong hư không tạo thành một cái to lớn hình sợi dài vòng xoáy linh lực. Thứ nhất, kiếm mạch câu thông thiên địa về sau, nó hấp thu luyện hóa linh lực năng lực cũng bão táp mấy lần. Cái này khiến Diệp Chân tu vi tốc độ tăng lên lần nữa tiêu thăng. Cẩn thận cảm ứng về sau, Diệp Chân thần sắc trở nên có chút ngốc trệ. Cùng một thời gian bên trong, thứ nhất kiếm mạch hút vào thiên địa nguyên khí liền so ra mà vượt ba đầu thậm chí bốn đầu bình thường thiên phú huyết mạch hút vào linh khí. Cái này tăng lên biên độ rất lớn, nhưng quỷ dị chính là Diệp Chân phát hiện tu vi đột phá đến chú mạch cảnh về sau, đan điền của hắn giống như là biến thành không đáy. Nếu như điên cuồng hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, trong đan điền linh lực vậy mà không thế nào gặp chướng. Cẩn thận quan sát về sau, Diệp Chân mới phát ra huyền bí trong đó. Thứ nhất kiếm mạch câu thông thiên địa về sau, thứ nhất kiếm mạch cũng thay đổi thành đan điền một bộ phận, có thể cùng đan điền chứa đựng lượng lớn linh lực. Đây cũng là chú mạch cảnh cường giả linh lực vô cùng hùng hồn nguyên nhân. Đương nhiên, mỗi cái võ giả thần thông võ mạch mạnh yếu lớn nhỏ không đều, có thể dung nạp linh lực số lượng cũng liền không đồng dạng. Thần thông võ mạch cường đại, dung nạp linh lực liền nhiều. Thần thông võ mạch nhỏ yếu, dung nạp linh lực so ra mà nói liền tương đối ít. Phải nói Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch tại võ giả thần thông võ mạch bên trong là phi thường cường đại. Bởi vì tại ban đầu ở Hắc Long bên trong cung điện dưới lòng đất nhận qua Hắc Long khí vận chi lực bổ dưỡng nguyên nhân, Diệp Chân mỗi một đạo thiên phú huyết mạch lớn nhỏ đều là bình thường võ giả gấp 2 thậm chí trở lên. Cái này cũng cho rất nhiều người tạo thành Diệp Chân là bát mạch thiên phú huyết mạch võ giả ảo giác. Dù sao Diệp Chân 4 đạo thiên phú huyết mạch phát ra khí tức, sau bát mạch thiên mạch võ giả phát ra huyết mạch khí tức còn cường đại hơn. Cho nên, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch dung nạp linh lực là rất nhiều võ giả thần thông võ mạch dung nạp linh lực gấp 2 có thừa. Cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên có thể đền bù Diệp Chân tu vi thấp linh lực chưa đủ tình huống, nhưng là tu luyện gần sau một canh giờ, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện hắn hút thả thể nội thiên địa nguyên khí là lượng lớn, nhưng là trong cơ thể hắn vô luận là trong đan điền hay là thứ nhất kiếm mạch bên trong gia tăng linh lực số lượng. Còn hút vào thiên địa nguyên khí một nửa đều không có. Không nên a, coi như là thứ nhất kiếm mạch cũng có thể dung nạp linh lực. Cũng không nên a, cái này tiên cảnh linh mạch thiên địa nguyên khí như thế tinh khiết. Linh lực chuyển hóa xuất hẳn là vượt qua 9 thành mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mang theo nghi hoặc, Diệp Chân thúc dục thần niệm, bắt đầu cẩn thận trong người tìm tòi. Không có mấy hơi, liền bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.